Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1251, đệ 1251 trang. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Căn bản đánh không lại a. A, có người sợ hãi. Mãn Nhãn Thủy Quang, sợ hãi sau này lui. Hắn kéo những người khác khủng hoảng. Đại quân quần thể hỗn loạn. Nhưng xoát xoát xoát lưu quang một chút lại một chút. Hiện tại thương thế không nhẹ, thứ thần quần thể đã đều đi ra ngoài, bọn họ tổ tông đều đi ra ngoài, nhưng là xung phong, có cái kỳ thật không như vậy nổi danh nhưng nhiều thế hệ trấn thủ biên cương đại tướng giơ lên trường kiếm, cưỡi dưới thân làm bạn nhiều năm nam chinh bắc chiến xích diễm tuấn mã trực tiếp xông ra ngoài, hắn thanh âm giống như là xung phong. Phù Xuyên nghe được đến từ vạn tộc bên này xung phong kèn. Cũng thấy được thần bàn bọn họ bất đắc dĩ, nàng trầm mặc. Cũng mắt lạnh nhìn Na Kéo Vương cười dẫn dắt những cái đó ma thần không ngừng tới gần. Chiến tuyến, toàn phương vị, nghiêng về một bên, đang không ngừng xoay ngược lại cùng rằng co hạ. Vẫn là dọc theo nguyên bản vừa xem hiểu ngay tính áp đảo xu thế phát triển, bọn họ lại lần nữa thấy. Được đối phương khí thế bàng bạc xung phong tổng tiến công, Na Kéo Vương là ác độc. Nàng cố ý sử dụng mặt khác ma thần đem những người khác kiềm chế. Liền Uy Nhuy đều bị cuốn lấy, oanh. Phù Xuyên đơn người bị đối phương 10 cái ma thần cộng thêm một cái khủng bố Na Kéo Vương liên hợp. Công kích, rơi xuống đất, trên mặt đất, thượng cổ nguyên thần long đầu đứt gãy. Phù Xuyên phun huyết đứng ở rách nát long đầu thượng, trường kiếm mà đứng. Nhìn mặt trên che trời lấp đất ma quang, đối thủ đổi thành đi đáng khinh phát dục phong Na Kéo Vương. Nàng thân thể giống như là thật lớn ma bò cạp. Quanh thân lại so với vạn tộc số lượng còn nhiều trăm vạn trùng tộc chủng loại vây quanh ở bên. Người nàng, vô hạn sinh mệnh, cực hạn tiến hóa, ác độc hay thay đổi tâm cơ, Phù Xuyên cách những cái đó bay múa độc trùng thấy được nàng cười. Cũng nghe tới rồi nàng thanh âm, Phù Xuyên, nói thật. Ta là thật thích ngươi a. Ta hiện tại thân phận không giống nhau. Bản địa những người này đều không xứng với ta. Ngươi muốn hay không cùng ta dựng dục hạ hậu đại. A, ta phía trước nói không phải nói giỡn đâu. Ngươi ta cùng nhau thần phục Ngô chủ. Đại gia cùng nhau vinh đăng cực lạc a. Nàng có độc đi. Vạn tộc ngày xưa liền chịu không nổi nàng lãng ngôn lãng ngữ. Hiện tại xem ra mặc kệ một cái sinh mệnh thể bức cách tăng lên tới cái gì trình tự. Loại này bản tính là không đổi được, Na Kéo Vương là thật sự giáp tâm bất lương a. Thẳng đến Phù Xuyên, giống như hận không thể dây tiếp theo liền đem nàng thân thể cấp dùng. Đối mặt như vậy nguy cơ, Phù Xuyên nhấp nhấp môi. Lưng dựa thây sơn biển máu hoang vu đất trống cùng ảm đạm phía chân trời bối cảnh, nàng nói. Thế giới cực lạc. Ở nhà ta bên kia ý tứ tương đương cúp loại chuyện tốt này. Ta tưởng để lại cho ngươi, Na Kéo Vương ngẩn ra. Sau ẩn ẩn bất an, lập tức mệnh lệnh chúng ma thần lao xuống đi. Chính mình cũng gương cho binh sĩ. Nhưng liền ở bọn họ giống như vạn ma buông xuống muốn thảo phạt chu sát một người gian ô y kiếm. Khách thời điểm, phía chân trời nổi lên một chút ánh sáng nhạt, nó phóng thích rậm rạp số hiệu hắc động bên. Trong xuất hiện một đám quang ảnh, cổ có ô y hẻm áo gió nhã sĩ với bị triều đình trục xuất trước. Chân trần đạp tiết uống rượu về. Cũng có hồng y phiêu khách ngàn dặm đi đơn kỵ đưa bạn thân di vật. Càng có kim qua thiết mã đạp mộng tới, đây là tín niệm. Cũng là tình ý, bọn họ liền như vậy xuất hiện. Sau đó ở nhìn đến đưa lưng về phía bọn họ Phù Xuyên. Cũng nhìn đến tắm máu chiến đấu hăng hái Giang Tiểu Mãn đám người sau. Cố nhiên bộ dáng còn có chút nhận không ra, nhưng cái kia cảm giác, vẫn là có người có thể nhận ra, mười mấy năm. 20 năm đồng đội, từ niên thiếu huyết khí phương cương đến người đến trung niên còn có thể hy tiếu nộ. Mà, nhân sinh thiếu hụt một bộ phận, tìm được rồi, hai bên có lẽ có một lát kinh ngạc đến ngây người, nhưng. Giây tiếp theo, đưa lưng về phía bọn họ Phù Xuyên giơ lên ma kiếm. Đem nó chỉ vào Na Kéo Vương cùng ma binh đại quân chờ. Số hiệu hắc động mang đến phong gào thét. Nàng phía sau những cái đó buông xuống giả mang đến quang huy tắm gội nàng, theo này một lóng. tay, tất cả mọi người nhớ lại cái này động tác. Áo thuật vương tọa uân cắp đỉnh chi chiến, giải quán quân, cái kia đệ nhất đoàn đội đội trưởng. Ở cuối cùng ngược gió phiên bản động tác công. Trong hắc động thế giới cấp đỉnh các người chơi toàn bộ lao ra. Số hiệu là trật tự, là bọn họ thủ tự quy tắc. Một khi bọn họ bước ra cái kia vòng, hai cái thế giới từ đây đạt thành cùng cái chiến trường, vì một trận chiến này uống máu mà chiến. Lúc này, Giang Tiểu Mãn bọn họ mới đột nhiên ngộ đạo vì cái gì Phù Xuyên sẽ nói cuối cùng một lần phó. Bản, thật là phó bản, các đồng đội, bọn họ tới, xung phong, xứng đôi đứng đầu tài nguyên cùng huyết mạch, nắm giữ nhất game kinh dị kỹ xảo này nhóm người, mấy ngàn thượng vạn, đều là thần minh, trong đó rất nhiều thứ thần, trong đó 20 cái nguyên thần, tư liệu phiến khai. Chỉ cần ngươi khai, chúng ta là có thể thượng, ngươi làm trò chơi sao, thần tượng. Làm ngươi nhìn xem chân chính thần minh buông xuống, bản thổ cường giả nhóm. Vương giả nhóm, cùng với Hoàng Thanh Huyền bọn họ chợt thấy như vậy một màn. Nói như thế nào đâu? Bọn họ không biết những người này thân phận. Nhưng mơ hồ có điểm đã hiểu vì cái gì Phù Xuyên tâm tâm niệm niệm phải đi về, bởi vì nàng ở chỗ này. Không có thuộc sở hữu, nàng thuộc sở hữu ở một thế giới khác. Có này một đám vì bọn họ mà buông xuống người, đại đề cũng có lịch sử nguyên nhân, nàng quá mẫn cảm. Sẽ không bởi vì cá biệt có tình nhân mà bảo tồn đối nàng chỉ có thể vô tình thế giới, cũng may. Thật sự có người tới đón bọn họ, chiếc nhẫn vương thánh khôi cốc một trận chiến xem qua sao. Adop mang theo viện binh đuổi tới, từ thượng sườn núi lao xuống, mang theo vô hạn ánh mặt trời. Mang theo trung thành mà thẳng tiến không lùi nóng cháy tín niệm, xung phong. Bẻ gãy nghiền nát, nhưng lúc này đây, không phải Adop, là một cái ăn mặc áo đen. Một đầu tóc đen còn có mũ đầu cái. Nàng đang xem cái này thế giới này, cũng đang nhìn Phù Xuyên. Dưới thân là một con tuyết trắng tuấn mã, áo đen giống như mực nước. Muốn nhiễm hắc này phê tự mang quang minh thần câu. Hết chương.